Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 445, Quân Lâm Thiên Hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong rừng, bóng người lướt nhẹ, một nhát kiếm chợt vụt tới, ánh kiếm sáng rực như chiều dâng. Một nhát kiếm mạnh mẽ, quật cường như dải ngân hà lấp lánh rơi xuống. Lâm Mang chỉ cần hai ngón tay đã kẹp chặt lưỡi kiếm và nhẹ nhàng hất đi. Ông tương đương, lưỡi kiếm cong vút, kiếm khí lan tỏa về phía xa trong rừng. Chỉ trong phút chốc, Lâm Mang tung một trường, kim cương bản nhược trường, sức mạnh của trường phát như có thể nghiền nát núi đá, dội xuống, va chạm. Với kiếm khí, kiếm quang vỡ tan tành từng đoạn, bóng người cầm kiếm nhẹ nhàng thổi bay mình, lùi về phía sau với những bước chân thoăn thoắt. Trong cái chớp mắt ngắn ngủi ấy, bóng dáng một nhân vật bí ẩn che mặt lao ra. Từ khu rừng rậm, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Không một chút khoa trương trong chiêu thức, chỉ một cú đấm đơn giản nhưng chứa đựng sức mạnh ghê gớm. Mảnh đá vụn bắn tung tóe, bùn đất và đá vụn bị cú đấm ấy đẩy mạnh, oanh tạc xung quanh. Trong phạm vi 10 thước xung quanh, nguyên khí của trời đất cuồng phong tụ lại, mặt đất bốn phương như chịu sức ép khổng lồ, lún xuống tạo thành một hố lớn. Sức mạnh hùng hậu lăng liệt, phá bỏ mọi chướng ngại. Những kẻ đến đây cướp đoạt đều là những cao thủ trong giang hồ, họ không mong muốn lộ diện thân phận thật của mình. Dù là ai chiếm được bức tranh phong cảnh này, chắc chắn sẽ không phải là điều may mắn, đặc biệt là với những người thuộc môn phái, làm liều cướp đoạt một cách trắng trợn, nếu không phải họ tự tin tuyệt đối thì chính là sự ngu xuẩn. Ánh sáng của quyền pháp chiếu rọi lấp lánh như ngọc, minh quang quyền, đó rõ ràng là tuyệt kỹ đã thất truyền của Thiếu Lâm. Trên giang hồ đồn đại, có một người sở hữu quyền pháp vô song, kỹ thuật áp đảo, Quân Lâm Thiên Hạ, Lý Trầm Chu. Người này dù quyền pháp hùng mạnh, nhưng chắc chắn không phải là Lý Trầm Chu. Bang, tiếng vang thanh thúy của lưỡi đao vút qua không trung đột ngột vang lên. Khí thế hùng hổ của đao phong như cơn lốc quét qua, phóng thích một cách tùy ý, người kia chỉ với đôi quyền sắt đã kiên cường chống đỡ lại phát đao áp đảo tuyệt luân này. Đương, trong nháy mắt va chạm, mặt đất chung quanh tựa như bị hầm xuống, phát ra âm vang như núi sụp đổ, biển gầm. Một luồng khí xung kích một cách thô bạo xông ra, lan tỏa nhanh chóng về mọi hướng. Cây cối xung quanh bị cuốn lên trời trong vòng xoáy đảo ngược. Bề mặt đất như bị bức lực kỳ dị nâng lên một lớp. Đúng lúc ấy, một nam tử đeo mặt nạ từ xa rơi xuống, và đất liền nứt ra. Một bóng người bất ngờ nhảy vọt lên từ dưới đất, nhanh chóng giật lấy người kia để thoát thân. Làm càn, Lâm Mang gầm lên một tiếng, sóng âm vang cuồn cuộn như sóng chiều dâng. Hắn ta bất ngờ bước lên một bước dài, phát ra một làn đao khí khủng khiếp dài. Tới 10 trượng quét ngang không trung, quyền quang phá hủy mọi vật. Dưới phát đao này, cây cối xung quanh đồng loạt gãy vụn. Ngay trong khoảnh khắc đó, Lâm Mang hất cao đao, chém về phía bóng người vừa nhảy ra từ lòng đất. Người kia lạnh lùng cười và che mặt, giơ người mặt nạ lên cao. Một nhát đao này nếu chém xuống, nam tử mặt nạ chắc chắn không thể sống, và không ai có thể thu được lợi ích. Nhưng Lâm Mang không hề nương tay, đao phong không những không giảm, mà còn tăng cường sức mạnh. Nếu nhát đao này chém trúng, hai người chắc chắn sẽ bị chia làm đôi. Kẻ điên, gương mặt nam tử biến sắc, dùng giọng điệu quái dị và tức giận quát mắng một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng quẳng nam tử đeo mặt nạ xuống, phi thân chạy về phía lòng đất. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc đó, tốc độ của Lâm Mang bỗng nhiên tăng vọt. Phá thiên, trong chớp mắt, ánh đao quang kinh khủng như chém vỡ bầu trời, đem lại cảm giác áp bức không thể cưỡng lại được. Đao ý bá đạo bùa vây khắp nơi, bốn phía xuất hiện liên tiếp các bóng hình ảo ảnh, phân thân ma ảnh, từng bóng người liên tiếp gục ngã trong sự hỗn loạn, và Lâm Mang tiến lên chỉ trong một bước, nhanh như tia chớp, đao kiếm sắc bén chém ngang, mặt đất như nứt toác, bụi đất bốc lên mù mịt. Dưới lòng đất, người đàn ông vừa mới cố gắng chạy trốn bị bại lộ nửa người, thân thể bị chém đôi ngay tại hông, máu tươi bắn ra tứ tung. Điểm năng lượng 360.000, Lâm Mang rút đao về, ánh đao sáng loáng chỉ về phía xa, nơi người đàn ông kia. Chứng kiến Lâm Mang đến gần, người đàn ông liền tung mình xoay người, bỏ chạy như gặp ma. không biết hắn có lai lịch thế nào nữa, nhưng bất chợt một luồng lạnh lẽo âm u từ phía sau tấn công mà đến. Trong khoảnh khắc đó, người đàn ông cuối cùng không còn cách nào giấu giếm. Hình dạng thực sự, hình ảnh pháp tướng của một vị nguyên thần to lớn chậm rãi hiện ra. Nguyên thần toàn thân ánh kim, cả hai cánh tay to lớn đặc biệt mạnh mẽ. Cả hai nắm đấm như hai búa tạ khổng lồ, có vẻ như sở hữu sức mạnh của núi lửa phun trào. Cách chương